những cái hiểu biết cơ bản về Phật giáo. Phật giáo là gì? Cái từ Phật giáo, vì Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ, từ Pali, do đó cái chữ Phật giáo là Buddha. Buddha Sasana. Hai dòng ngang này mình đọc là Buddha Sasana. Nam âm Buddha, Buddha Sasana. Buddha là bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ hay người giác ngộ thứ hai có nghĩa thứ hai là Đức Phật. Cái chữ Bali như thế này, sau khi nó đi vòng vòng qua bên tàu nó về tới mình, về tới mình là Phục tịch. Vào cái nào thế? Vào tịch mình gọi là Phục. Vào tịch mình gọi là Phục. Vào tịch mình gọi là Phục. Còn phiên âm của tao là Phật. Phật Đa. Phật. Bút Đa thì là Phật Đa. Bút Đa Phật Đa. Phật Đa thì có nghĩa, Phục cũng có nghĩa. Bụt cũng vừa tiếng Việt là ông tiên ông bụt để mang một cái nghĩa cứu rỗi, giúp đỡ năng tẩm năng cảm thế khác. Còn chữ này là Buddha. Buddha này trong tiếng Bali thì chia thành Buddho, Buddho, Buddho có nghĩa là bậc giác ngộ, người giác ngộ. Trong tiếng Bali họ có cái câu định nghĩa là Buddha chỉ thì Buddho, bậc cái người mà hiểu biết giác ngộ thì gọi là Buddho. Buddho có nghĩa là bậc giác ngộ. Vì trong tiếng Bali cũng từ nào không phải từ trên trời rơi xuống để có định nghĩa mà nó phải có cái tố đầu vài câu định nghĩa và để làm cho ra cái từ đó thì phải học nó nhiều về cái tiếng Bali. Thì Buddha là bậc giác ngộ Sasana. Sasana, Sasana có nghĩa là tôn giáo. Buddha Sasana có nghĩa là Phật giáo, tôn giáo. Sasana này nó có nghĩa là lời dạy, lời dạy. Buddha Sasana là lời dạy của định giác ngộ, lời dạy của định giác ngộ. Và cái nghĩa đúng hết thì có Buddha Sasana này có nghĩa là cái pháp làm cái nền tảng để mà giáo dục, dạy dỗ ai? Người, trời và phạm thiên, người, chư thiên, phạm thiên vân vân, là những cái người cần học những cái này. Chúng ta sinh ra là người cho nên chúng ta cần học cái này, cần học cái này. Bởi vì nó là cái pháp, cái mà nó sẽ hướng dẫn cho mình để mình trở thành người, để trở thành trời, để trở thành phạm thiên. Vậy nên mình hiểu được Bức thần Sasana này, tức là Phật giáo này, và mình có cái dịch mà chưa dịch gì cả. Tại vì chữ Phật thì cái giáo chữ Bút mà ra, giáo chữ Bút mà ra giáo là cái lời giáo luôn, lời dạy của Đức Phật. Đức Phật là đại giáo ngộ, cũng là chữ Pháp, không phải chữ Việt mà. Nhưng tiếng Việt cũng tỏ thì chịu, không giải thích được. Nhưng để hiểu Phật giáo này thì chúng ta sẽ tìm hiểu như thế này. Phật giáo ở đâu? Phật giáo có ở trong chùa không? Chắc chắn ngôi chùa, tất cả các chùa đều có Phật giáo. Không chẳng, không chẳng. Còn những chùa chẳng có gì Phật giáo cả. Mặc dù có cái tượng ông Phật to đùng thờ như vậy, nhưng vô đó thì chỉ hỏi có mê tín đục quan mà xì xục lệ lại bán xin đi chùa để cầu Phật cho mình giàu, làm ăn nên làm ra, cuối năm đi vay đầu năm đi trả. Mọi người được kiếm cuối năm đi vay đầu năm đi trả ở đây nè. À, bà chưa có làm cái món to rồi xin làm đổi tiền đến á, đi vay thì đem tiền đồng rồi đổi cái món rồi lệ vật đến á, để khi lệ xong thì cái món có đông nữa lấy cái diện trên này rồi bỏ đi bẩn trái là một miếng thịt heo, trong đó là cái món rồi cặp một cái con heo quay mà lấy xì rồi bỏ vô cái vai đem bằng lẻ mà chưa là đồng 200 đồng, 500 đồng. Nhưng mà 200 đồng còn lưu hành mà nhẹn bên tay em Phật. Đấy, rồi là xong. Rồi còn lại ở đây về nhà. Nhưng mà tuổi năm đi trả, và là đâu năm đi quay. Rồi quay như vậy họ tư duy, họ suy nghĩ ra. Vì làm ăn ra nhờ đồng tiền quay đó. Xong rồi, họ mới lấy cái tiền vay đó về làm ăn buôn bán cuối năm, họ phải trả ngày 23 tháng chạp, từ 15 tháng chạp tới 27 tháng chạp đó họ trả bằng cách cùng một cái mong đề vật như vậy, và bỏ những cái đô la địa phủ lên rồi đốt cái đô la địa phủ đó, đồng tiền quay âm đó. Đó, chẳng có gì Phật giáo đến ba chữ kho trong đó mình có chữ Phật thờ màu thờ gì tốt không, thì bởi vậy cho nên là trong chùa chưa chắc là có Phật giáo. Có ba cái chữ Pháp, có cái ấn tượng Phật, rồi là viên sở văn chữ Pháp, rồi đạo, rồi tuyên, rồi cũng lung tung lan ra gì đó xong trong lễ họ ghi như thế là họ tu. Còn thầy tu thì cứ ngồi tụng kinh mà không hiểu như thế, không hiểu nghĩa như thế, tụng bằng chữ Hán vẫn biết trong đó nói cái gì, thuộc thì rất thuộc, không hiểu nghĩa, mà hiểu biết có tụng hay không? Trên quan đạp đá là bà xin về ไปอ่ะมีรถไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะจบเดี๋ยวผมว่าจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออไม่ใช่จะเป็นไปตรงนี้เอาเลยเนี่ยแต่ก็ได้ ได้ไหมครับ mấy chục cuốn sách, mấy trăm cuốn sách. nó không có ý nghĩa nếu để mò ăn đó nè, để không có người đau, không có người đang ra dừng thì nó là lương thực và rất nguy hiểm vì cái mò ăn mỗi ăn chỉ là lửa cháy à. Và bây giờ mình để tâm tàng lên mình lại mình thờ cũng phải hẳn ra Phật giáo được, đúng không? Hay là tâm tàng ở nơi ông sư, nhà sư, tức là Phật giáo năm nơi nhà sư, năm nơi chủ tiểu, phải không? Cũng phải. Còn những ông sư ăn rồi quẹt là đá à. Ông sư ăn rồi đi làm, đi cúng, đi tùng à. Họ qua đây đi chạy số, nghe nghe bài thi chạy số chứ à, nghe nhiều ra được đó, chạy số à, đi hát, vị thầy gọi nhau là đi hát, còn phần tự gọi vị thầy chạy số cũng phải, đó phải là Phật giáo. Vậy Phật giáo ở đâu? Mọi người tự tin không? Người thực hành, người học và thực hành. Người học và thực hành. Đương nhiên muốn thực hành thì phải học, và tóm không học thực hành được cũng được, nhưng không biết ra cái gì, không biết ra cái gì. Tại sư thầy có những không đúng học, phải hành, phải ngồi thiền tu thiền mới ghê, không học mới ghê, tu thiền mới tới ngồi làm tục đó. Mà có những người nữa à, nói thì ghê, học thì học, có đến khi ngồi là ngủ gục. Có ông sư chuyên gia lên làm thiền sư dạy thiền, dạy sư vượt trường này. Có ông sư đó được ngoài về dạy sư vượt trường à, ngồi là ngủ gục, mong hãy ngủ quá thì mình nói thôi ngủ gục gục như chủ từ rồi mình thì hơi quá đã, nhưng mà còn được đấy. Chứ còn vừa rồi thì cái cô tải đó có quay luôn một đoạn phim đến phải điện thoại ngục hết tải đã được một xong một bài chuông sẽ tổng chức một bài chuông, chúng sẽ đặt một tiền chuông bo và chúng ngu ra ngục tê cái đuôi xuống ngu mất cái chuông ở đây này, mất cái đầu cứ là sáng này thì chẳng lên cứ là sáng này chẳng à, giờ xong rồi để hết một bài luôn là đưa tay chụp đuôi lại một cái bọt xong rồi để đuôi xuống một cái thứ đi để quan sát đây chuyên nghiệp ghê thế đó à, chuyên nghiệp luôn vậy đó là chuyên nghiệp cô giáo rất là cam đúng không cô giáo là hai chủ đây nó bị lấy đạn kho chuông rồi chuyên thẳng với chú đó là bị vậy rồi chứ bây giờ chuyên nghiệp nó cũng bị nữa à, cái đầu nó mưa sạc thì chú là dịch lên nó gục lại, dịch lên gục lại gục rất đẹp nhất là buổi sáng sớm rồi gục nhiều hơn là buổi tối đi dần sao cũng buổi chiều tỏ ngủ thả cho ngủ nhiều khi mà thả cái là ngủ tận 4-5 giờ mà khoảng 2-3 giờ sư gọi đi dài tốt không là tận 4-5 giờ sư bận đi đâu thì à, nhưng mà sáng hơn 4 giờ đến công ty nó đang không nhưng mà không tụng gục thôi. Cho nên Phật giáo cũng nằm lên nhà sư, nếu nhà sư chỉ lo những cái việc gọi là sư vô tôn giáo à, đó là những người đi cùng đi tụng, còn những người không cùng không tụng thì là chính trước bán trị sự, phỏ bán trị sự, thư kỷ chảnh văn phòng tiếp này tiếp kia bán rồi mấy cái giấy tờ sổ sách quản lý tăng sự, quản lý nhà sư, quản lý đất đai chùa chiền tên gọi là chú văn là hiện nay hiện nay cũng có tìm Phật giáo nằm ở phần đó Phật giáo này. Phật giáo có những giai đoạn phát triển trong lịch sử và trong hiện tại cách đây khoảng 2 năm thành Thừa Thiên Huế này có khoảng bụng tăng vua chùa và niệm Phật đường. Chùa của Phật giáo Nam Tông có khoảng 3 ngôi. Thì bây giờ hiện tại đây Phật giáo Nam Tông có 6 ngôi chùa và một cái tỉnh thân của vị sư cô ở trên Thiền Long tỉnh thân của Tân Minh. Phật giáo Bắc Tông có gần hơn 500, gần 600 ngôi chùa từng nhiều. Như vậy là Phật giáo phát triển quá. Đó là số lượng chùa phát triển lên nhỏ nhỏ đi đi và những cái mua được những cái khoảng 2-3 sào lập cái công rồi làm thành cái tình thất mai một thành cái chùa túc là được. Như vậy cái sự phát triển số lượng chùa nhiều không nói được rằng Phật giáo phát triển, đúng không? Sự phát triển về tăng trưởng số lượng nhà sư ni cô không phải là sự phát triển của Phật giáo. Và xin nhớ một điều là ví dụ khi Đức Phật ra đời, Phật giáo ở cái mức nào thì càng về sau Phật giáo chỉ có đi xuống, không bao giờ đi lên. Cho đến khi Phật giáo hủy diệt, có thể một cái đoạn này nó nhô lên thì nó xuống lại, đoạn này nhô lên thì xuống lại, nhô lên thì xuống lại. Bởi vì sao vậy? Bởi có những đoạn Phật giáo nó bị thiệt hại. Ví dụ như Phật giáo mà ở Trung Quốc nó phát triển lắm rồi, như vậy nhưng có 3 triệu ông vua gọi là vua Vũ, tức là thời Hán Vũ Đế, một thời Đường Vũ Đế, một thời gì đó nữa cùng Vũ Đế, ông vua mà có cái tên Vũ, Văn Vũ gì đó, thì Phật giáo gì tiêu diệt, chư tăng phải trốn vào rừng, hoặc là ở Tích Lan có đoàn. Còn lại năm ông sư, cả một nước Tích Lan là một Phật giáo vĩ đại như vậy. Còn năm ông sư, và trong đó là tưởng là một ông sa di 55 tuổi. Bộ ông còn lại thì sa di trẻ hơn, tiếp theo còn nữa. Còn phải mời Đức Vua, phải mời Sử Bồ Phật giáo từ Thái Lan qua truyền lại, từ Miễn Điện qua truyền lại. Cũng như vậy có những cái thời Phật giáo ở Thái Lan gần cái điểm diệt thì qua Tích Lan mời Sự Bồ truyền giáo các ngài qua truyền giáo lại. Nhưng mà Phật giáo thời hướng thịnh nhất phải là thời Đức Phật. Còn sau đó số lượng thầm tăng ngày càng bị đi, số lượng các ngài thuộc lòng tám tạng càng bị đi, số lượng Phật tử mà thực hành theo giáo pháp cùng bị đi. Cho nên Phật giáo là suy đổi. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy ở đó như những cái hình ảnh mình hiểu ở Thái Lan như vậy. Chùa họ đây buổi sáng cảm sứ quý bà bình thường đây không phải như mình phải đợi để chủ nhật có cơ hội thì đi đặt bạc được cho một nhóm sư ở Huế. Còn ở Sài Gòn và miền Nam thì không có cơ hội đó. Tại vì ở Sài Gòn miền Nam có tư lệnh cấm đi bán. Nếu vị nào cũng đi bán thì bị bắt về đồn. Rồi hỏi là sư dồn, sư thiền. Nếu là sư dồn thì bao nhiêu họ tiến hành là thủ tục pháp luật hiện tồn. Còn nếu sư thật thì nói là bây giờ có công lệnh của giáo hội là không cho đi bán, không cho đi cần thương. Đấy, từ trong Phật giáo tiêu diệt Phật giáo và việc chỉnh của ông sư là đi cần thương để sống, gọi là chánh mạng, tức là nuôi mạng chân chánh nhất là cần thương, tức là người ta cho để sống. Vì nhà sư không được là không có nghề nghiệp chính gọi là đi ăn xin, do cái chữ thi cố Chữ thi khu này mình dịch là tỳ khu hay tỳ kheo, có nghĩa là người đi ăn xin, người đi ăn xin, xin để sống. Bởi vì mọi cái Phật tử cho, nếu Phật tử không cho thì mình sư đói, không có mặt, không có ăn, không có nhà ở, mình sư đi làm kinh doanh không được, buôn bán không được, thì mà xin thì tư của mình là. Ngày nay chúng ta thấy chùa chiền rất là lớn, to, vĩ đại, khá to chùa lớn, có đầy đủ phương tiện vật chất trong chùa, tiền tài máy móc internet, loa đài phòng thân đầy đủ, rồi là số lượng tăng trưởng đông đảo, rồi có các thuyết pháp dạy pháp vân vân, có cả tivi, cả đài, cả báo giống cái chùa mà chiếu lên đó. Là trong chùa này, riêng cái chùa này có một trường đại học với rất nhiều chi nhánh, một cái đài tivi riêng của họ, phát sóng riêng của họ, có phòng phản trạng là FM, AM đầy đủ, và có luôn cả phòng thu âm thu tiếng đầy đủ, họ phương tiện đầy đủ để truyền thông rất là rồi có nhiều tổ chức, nhiều cuộc gì đó, các cái cuộc thiền tập, các cái khóa thiền, dạy thiền, các thiền sư dạy hoặc là giảng pháp, điều này cũng không nói đến được hẳn Phật giáo phát triển. Đến khi nào mà số lượng những vị tăng đạo tăng quả trở thành thánh nhiều, khi đó là cái kết quả của Phật giáo là cái điều bên trái đó, thì mới gọi là Phật giáo phát triển. Còn những cái chúng ta thì phát triển là phát triển vật chất, phát triển cái phương pháp, cái hình thức, còn tâm linh của tăng tiến hay không, nội tâm tăng tiến đó mới là phát triển của Phật giáo. Bởi Phật giáo nói cho cùng quay về với nội tâm, còn hình thức bên ngoài thì Phật giáo cho là thế nào? Vô thường, vô ngã, khổ. Vật chất bên ngoài không phải là cái tuyệt đối, không phải là cái quan trọng. Nói như vậy thì vật chất có quyền định được ý thức không? Vật chất quyền định được ý thức không? Ảnh hưởng. Ảnh hưởng hay quyền định? Nếu khi mà nói có thể, có nghĩa là đối với người này mà không đối với người kia, đúng không? Đối với người này, còn những người tinh thần họ, ý chí cách mạng họ rất cao đấy, thiếu họ, đốt họ, giết họ, họ vẫn giữ ý chí bảo vệ cách mạng như vậy, và ý thức về định vật chất, chứ đâu phải vật chất. Họ đói, đó nè. Tổ hưu đưa con cả và chục đưa ra, tổ hưu không thất bại. Như vậy nó tổ hưu, cái gì quyết định ở đấy tổ hưu? Ý thức quyết định vật chất, vật chất không cả, dù là vật chất thấp, không phải cao, không phải nhà cao cửa rộng, nhưng mà đổi tại thời điểm tổ hưu rất đói ở trong tù thì vật chất vẫn không quyết định được ý thức. Và khi chúng ta có ý thức tốt, ý thức mạnh, ý chí tinh thần cao, chúng ta vượt qua được mọi khó khăn và gian khổ lắm. Chứ nếu không thì bạn thôi, chắc bạn tự giả con đường cách mạng lâu rồi. Có phạm nó sướng hơn người ta. Và người ta mời họ bạn ra đâm con, mà điều đặc chất, ý chí của bạn rất lớn. Cho nên vật chất, đối với những người bị vật chất cảm dầu, cái số này cũng phải là số nhiều. Tinh thần bất quân vẫn còn cao. Vậy chúng ta bồi bổ, hỗ trợ, nâng đỡ Phật giáo đi Phật giáo nó tan nó lùi rồi. Ví dụ cái chùa, cái sạc chùa 600-700 năm thì nó hoang phế, 200 năm nó tan, từ đầu nó sập. Cái chùa này 200 năm sau từ nó sập, từ nó không ai chi nào sập, sắc thải ở bên trong nó mục nó sập đó. Nó là tâm cổ thì gió thiên tai bão lũ lửa cháy đòn ban á, chưa kể chiến tranh bom đạn mà bình thường từ đó nó tồn tại được với thời gian, với mưa gió bão tuyết vân vân. Vậy chúng ta bồi bổ hỗ trợ Phật giáo bằng cách về vật chất xây chùa dựng tường á, vẫn phải làm đúng không? Mà người ta còn dành nhau làm nữa, đó là nhiệm vụ của người tu sĩ làm phải làm. Ngoài ra bồi bổ chi nên được tăng, tăng chúng là người, bởi vì mình có ba ngôi phải là phật phạm tăng, thì nếu không có các vị sư là đại diện cho tăng thì mình định chùa để làm chi? Chùa mà có ông tư sĩ gia gia thủ từ dựng chùa vẹn vẹn, mình tới mình hỏi câu pháp được lắm, khó quá á, ông giỏi từ nào cũng khó quá à. Thân thử mình phải hỗ trợ bằng cách nuôi nặng các vị, vì các vị là người nhân sinh à, cho nên chùa tổ chức ra là người này đăng ký trai tăng ngày hôm nay, người kia đăng ký trai tăng cũng dường cơm bệnh vật thử ngày tám vân vân. Hai vị đạo sư đi bán à, thì mình bỏ bán, bán thì cũng bỏ thì cũng đục vô, bởi vì tôm thì không về không sống được à, thì mình làm bếp và mình cũng dường. Nếu không bỏ cả, bởi vì trong hàng mình gọi là gì, tự chúng, mọi người hiểu tự chúng nha, tự chúng là gồm đó tỳ kheo, tỳ kheo rồi chi nữa à, cần sự nam, cần sự hàng ngày là tình dục, tình dục thế hàng tình dục này tức là nói về nhân vật tồn tại thì Phật giáo tồn tại được không? Ngoài chùa chiền là về vật chất thì về con người là phải có cái này, và ai lo cho mấy vị này thì chính cần sự nam, cần sự nữ à, nuôi dưỡng cho mình này sống để tu tập, để hành đạo, để giữ cái diện mối. Cho nên bộ phận của người cư sĩ phải lo bồi bổ Phật giáo là như vậy. Ngoài ra cư sĩ còn bồi bổ Phật giáo bằng cách kiến thận khẩn, kiến kinh sách đó nè à, tạo phương tiện à, gọi là tự sư để hàng xuất gia, đó là gì, tự sư gồm gì, thì à vật thực, nhà cửa, cốc liêu, chỗ sàn cỏ, chỗ trú ngụ, và thứ tư là thuộc tiểu đình, thuộc mẹ, bộ loại y áo, vật thực, sàn tỏ, tức là chỗ ăn nghỉ, và thứ tư là thuộc mẹ, tiểu đình. Bởi vì cả ngài là người thì phải có bệnh, bởi vì cả ngài là người cần y áo để che thân, phải không? Còn cái đạo gì cũng cần ý ảo trái thân và đạo lọc thể sai đi kỳ na nhá. Cái đạo kỳ na này à, sai đi thế, cái đạo này ở bên Ấn Độ không mặc ghi hình, họ chủ trương trong tám nghiệp. Tám nghiệp là nghiệp gì? Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Thì nghiệp thân là nặng nhất, do đó đi đâu mà có ít được, có quen, quen điện thoại dập kiếm, dập rồi à, dập những con côn trùng bò, họ ăn bằng cách rửa tay ra, rồi thì chủ bỏ một bát cơm trên tay họ, thì chủ rót nước trên tay họ, họ uống, họ không mặc gì cả, không mặc gì cả, ở rừng không mặc gì cả. Hỏi vì sao mặc gì họ phải cho cái thân này, vì với họ nghiệp thân là nghiệp nặng nhất, tội lỗi nhất, cho đó họ làm thế nào để mà trái sạch cái nắng mưa nắng lạnh không ảnh hưởng đến họ. Có những người làm được, hiện nay vẫn còn xin có những tấm hình như thế. Cứ vài năm họ đại hội một lần, họ đi ra thành phố, họ đi giữa đường, họ đi giữa đường, họ biểu diễn nữa, họ biểu diễn, họ xin lỗi, họ lấy một cái tảng đá đeo vào cái bộ phận của họ, có sứ đỏ trên hình, quay rồi cứ điểm đồ và thành những tấm hình như thế mình mua. Và chân dựng cũng đứng hai bên coi, đặt cái đoàn nó đi, không có cả cần nát và đừng nữa, đừng tu. Và họ tu về sự họ cũng cả trọc đầu, nhưng họ không cả vấn đề đáp như mấy thầy, như mấy sư, mà họ nhổ, nhổ từng sợi. Họ nhổ xong là cái đầu đoàn họ họ tú, họ quái cái thế này là tội lỗi, cho nên phải diệt họ, mọi cái cảm thọ, cho nên họ ăn không cần nó, ngủ không cần nó, diệt sơ lắm. Thậm chí có những người mà ngày mai nếu tối nay ngủ mà không nằm mơ thì ngày mai không ăn, có nghĩa là đêm đó mà mơ mà thấy thì chủ gia chủ đấy vật thực tới túng thì mới ăn. Thì đêm đó nằm mơ thấy hai vợ chồng trẻ mời đám cưới đến thức ăn tới, rồi vặt từng vặt bỏ lên tay ông á, rồi ông ăn, rồi rọt rọt nước trong ẩm lên tay ông uống, chẳng phải uống bưng ly bưng tách như mình đâu, ăn còn gì mà tay thôi, đi đâu cầm cái chổi lên kè quẹt bên thái mà làm một cái bộ phim nhiều tập phòng về theo dấu chân Đức Phật. Thì khi họ chiếu lên truyền hình thì những cái có phong vấn một ông đạo loạn sĩ gọi hiện này, nhưng mà trên truyền hình thì họ che, nhưng mà sư có cái điện phim là không che gì cả, họ là sống như vậy. Thời chương nhất đạo này cung thời phải Đức Phật. Ông Đào Trường này là một trong sáu người mình hay nghe cái từ lục sư ngoại đạo. Nigantha, ông này người ta gọi là Ni Kiên Tử. Nigantha Natabutta. Natabutta có nghĩa là con gà, con trai của một cái bà phụ nữ. Natabutta là người phụ nữ. Nigantha là tên của ông. Cho nên trong kinh phải gọi là Ni Kiên Tử. Khi nào nghe nghe từ là ông tổ của này. Và vào thời đó người theo đạo này nhiều, và khi họ chạy trốn Hồi giáo họ vô hang, họ cũng tà từ đức thế tôn của họ là cái ông này. Thì chỉ khác là cái tượng đó với tượng của Đức Phật giống nhau như thế, tục mặc ý tục đầu có hào quang hai tay, chỉ còn khác cả là ông này có thêm cái bộ phận sử dụng, còn tượng Phật là còn nó tin gọi là có nhiều người vào cái hang rồi cứ nghĩ nhầm và buộc tại sao tại tại tượng Đức Phật nó có cái này cái phải. Ở Ấn Độ thì cái chuyện này không phải là chuyện bắt cờ hay xấu hổ, tại vì họ bình thường bởi vì họ có cái đạo đó. Và trong cái đạo Ba La Môn thì ba vị thân thì có thân sinh trưởng, thân vị diệt và thân sáng tạo. Thì cái thân sinh trưởng này họ tôn thờ cái linh ga là đây là to gọi là thân chi biết đấy là không phải biết Vishnu đúng gọi là Vishnu. Chúc mừng cô Liên vừa đủ vừa hết giờ. con sau chúng ta tiếp tục ha.